Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1648, Ta Trung Thành Với Ngươi 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không phục, hỏi, ta như thế nào đáng thương? Chẳng lẽ muốn giống Mai Tử Khanh như vậy tê tâm liệt phế một lần mới không đáng thương, không đau không ngứa không tính yêu? Mai Tử Khanh uống vào Ninh Thư bưng cho chính mình ấm nước sôi. Nhàn nhạt nói, ra, ngươi làm sao kích động như vậy? Ta nói là nhìn thấy ngươi tựa như là, nhìn thấy đã từng chính mình, lảo đảo nghiêng ngã, làm cho đau lòng người. Ninh Thư, ai không phải như vậy tới? Muốn thành công liền muốn cố gắng. Đây là đồng, giá trao đổi. Không, không phải đợi giá trao đổi. Cố gắng không nhất định thành công. Không, cố gắng chắc chắn sẽ không thành công. Thiên hạ không có thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình. Chính là nữ tử phụ thuộc nam. Nhân đến thu hoạch được sinh tồn tài nguyên. Đó cũng là bỏ ra tâm lực. Lấy lòng nam nhân, nỗ lực thân thể của mình. Từ bỏ tôn nghiêm của mình. Bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Bưng xem tự mình lựa chọn. Mai Tử Khanh miệng nhỏ uống vào ấm nước sôi. Ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái, đã nhẹ nhõm, lại cảm thấy đến vắng vẻ phiêu phiêu đãng đãng. Ninh Thư nói ra, người như vậy ta an tâm, nhưng thật ra là một khối đá đè ép. Ngươi, tảng đá kia đột nhiên biến mất, ngươi còn có chút không quen. Mai Tử Khanh không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó phun một ngụm máu. Ninh Thư, ngọa tào, ngươi đến sống nha, nếu là ngươi chết, cha ngươi còn không phải khắp thiên hạ treo thưởng ta nha, nhiệm vụ của ta liền xong rồi. Ninh Thư vội vàng nói, ra tới một chuyến, nữ nhi chết rồi, một cái khác vẫn còn sống. Trong lòng, không chừng hoài nghi nàng mưu tài sát hại tính mệnh. Mai Tử Khanh lau đi khóe miệng máu tươi, khoát khoát tay, không có việc gì. Chính là phun hai ngụm máu. Chỉ cần bất tử liền tốt. Liền xem như treo khí. Cũng nên đợi đến ngươi về nhà. Mới có thể chết. Ninh Thư hướng Lan nói ra. Chúng ta bây giờ phải đi về. Hơn nữa ngươi cũng cần đi săn. Chung quanh nơi này đã không có nguyệt thú. Chúng ta đi nhanh. Lên. Mẹ nó. Xe ngựa cũng không có. Con ngựa đã bị Hoán Thiên Đại Trận hút thành thây khô. Cho nên chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Bất quá xem Mai Tử Khanh dáng vẻ, tựa hồ không thể đi bao xa con đường. Ba, bước phun một ngụm máu. Còn không có về nhà liền thổ huyết mà chết. Lan nói ra, ta cõng nàng đi thôi. Người phía sau lưng có tổn thương. Ninh Thư lập tức gật đầu. Được rồi, vất vả ngươi. Mai Tử Khanh ghé vào Lan trên lưng. Sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Ninh Thư tìm phải tìm trái, không nhìn thấy dây thừng. Dây thừng đâu? Hẳn là lấy đi, vốn chính là nơi đó sản xuất đồ vật, liền không nên lưu tại nơi này. Mai Tử Khanh nói rất mịt mờ. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, không nghĩ tới hắn đối ngươi thật hạ thủ được. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, ta thế nào cảm giác ngươi vẫn luôn tại cười trên nỗi đau của người khác, hắn như thế nào không hạ thủ được? Ai ngăn tại trước, mặt hắn người đó là địch nhân, ta cũng coi là hắn địch nhân. Nghĩ như vậy, đối ngươi vẫn là rất nhân từ. Dù sao không có đem ngươi tên địch nhân này chơi chết. Ninh Thư buông tay nói, Mai Tử Khanh, cút, sơn lâm không dễ đi. Ninh Thư một đoàn người đi rất lâu mới tới không có người. Ở tiểu trấn, không riêng gì tiểu trấn, liền sơn lâm một cái dế tiếng kêu đều không có. Yên, tĩnh đến khiến người ta cảm thấy kinh dị. Hết thảy cây cối đều chết héo. Thảo cũng đã chết. Đất đai bắt đầu sa mạc hóa. Sẽ không rất nhiều năm sau. Này sẽ biến thành sa mạc A. Không có thực vật cố định thảm thực vật. Đất đai liền sẽ trở nên khô ráo. Chậm, rãi trở thành sa mạc. Mai Tử Khanh nhìn không có chút nào sinh cơ sơn lâm. Sử dụng thủy pháp tác. Bầu trời có thưa thớt giọt nước nhỏ xuống tới. Ninh Thư nhíu mày, người thật lợi hại. Mai Tử Khanh lắc đầu, kia có lợi hại cái gì? bất quá là đường kính khoảng 10 mét phạm vi, cấp thấp nhất. Ai, Mai Tử Khanh ủ rũ cúi đầu nói. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời mây. Nếu như nàng nắm giữ thủy pháp tắc, về sau liền không thiếu nước uống, chỉ ít có thể tiết kiệm một chút tích phân. Đến tiểu trấn, đường phố trên đều là lá rụng, gió thổi qua, cuốn lên lá cây, quá hoang vu. Mai Tử Khanh nhìn hoang vu tiểu trấn, thở dài một hơi, có đôi khi cảm thấy chính mình chính là tự làm tự chịu, tốn công mà không có kết quả. Ninh Thư lại bắt đầu, đi qua liền đi qua đi. Lan đem Mai Tử Khanh buông ra, mang theo dao găm mục đi tìm đồ ăn. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh ngồi tại ven đường. Ninh Thư hỏi, trước kia cũng không có nghe ngươi nói có một cái tình nhân. Ta biết ngươi phía trước, hắn đã bắt đầu trốn tránh ta. Mai Tử Khanh trống, đỡ cái cằm. Ninh Thư tay gối lên cái ót, về sau nhất nằm, kết quả đụng phải phía sau lưng. Vết thương, lập tức ngồi dậy, nhe răng nhếch miệng nói ra. Ta lại cảm thấy, nhân sinh của ngươi thăng hoa, thoát thai hoán cốt, về sau sẽ càng thêm lợi hại. Trải qua chuyện này, Mai Tử Khanh nhân sinh lại một nấc thang nhảy tới. Mọi thứ có tốt có xấu, liền sợ vẫn luôn xa vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Có vẻ như Mai Tử Khanh tựa hồ đã chạy ra, người đối với hắn là thật tốt. Vì hắn không bị xóa bỏ, người cũng quỳ xuống đi cầu người. Người cũng coi như xứng đáng hắn, đối với hắn tận tâm tận lực. Ninh Thư nói, Mai Tử Khanh buông tay. Người cũng nhìn thấy, hắn tựa hồ cũng không cảm kích. Luôn cảm thấy ta ảnh hưởng hắn tiền đồ. Sống so cái gì đều quan trọng. Dù là hắn thật cuối cùng dung hợp thành công, người ở phía trên có là biện pháp làm hắn không có điểm thực lực, như thế nào trấn nhiếp những này sống không biết bao lâu, số lượng khổng lồ nhiệm vụ người. Ninh Thư ồ một tiếng, tổ chức nước thật sâu, kịch bản chơi không lại. Lan đẩy một chiếc xe đẩy tới, không có xe ngựa, cũng chỉ có thể xe đẩy đi. Xe đẩy phía trên trải hai giường nhu hòa chăn, như vậy liền sẽ không sóc nảy. Quá lợi hại, người đã có đoạn thời gian không có ăn uống gì, còn chịu đựng được à? Ninh Thư hướng Lan hỏi. Còn tốt. Lan hướng Ninh Thư cười cười. Ta đầy đến đẩy. Ninh Thư đẩy xe đẩy, không có chút nào phí sức. Dao găm mục leo đến mộc xe đẩy phía trên. Ta đi mệt, ta muốn nghỉ một lát. Lan xuống tới. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Dao găm mục chui vào chăn bên trong, ôm chặt Mai Tử Khanh. Ta không muốn, dù sao ôm không phải nàng. Không quan trọng. Ninh Thư đẩy xe đẩy ra tiểu trấn. Đi nửa ngày lộ trình, chung quanh vẫn là hoàn toàn hoang lương. Chẳng lẽ còn không có đi ra khỏi pháp trận phạm vi bao trùm bên trong? Này pháp trận chính là quá lợi hại. Đáng tiếc đã biến mất. Không chừng có thể nghiên cứu một chút. Không nhất định nói dùng để đổi ngay. Thay đổi một chút, nói không chừng có những tác dụng khác. Có thể thiết kế phát minh ra loại trận pháp này người cũng là nhân tài. Ninh Thư một bên đẩy xe đẩy một bên hướng Mai Tử Khanh hỏi. Hoán Thiên Đại, trận ngươi vong phu là thế nào nhận được? Mai Tử Khanh, vong phu, uy, người đừng nôn ra máu a. Ninh Thư cầm khăn lau Mai Tử Khanh miệng. Mai Tử Khanh, ta cũng không biết hắn là từ chỗ nào nhận được loại vật này. Bởi vì vẫn luôn tìm không thấy. Nguyệt thú, Lan thân thể trong đã không có năng lượng, đói đến biến thành nguyên hình, biến thành cung nỏ. Ninh Thư trong lòng còn đầy áy náy. Dao găm mục theo Ninh Thư trong tay đoạt lấy Lan, ôm vào trong ngực. Ta tới. Bắt. Hết chương.